Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3219. Chương 3219. Cấp cao truyền tống trận. Bạch Vũ Chiết mấy người cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn chủ yếu phòng bị chính là huyết nguyệt ma giáo người. An Vũ Thành, An Vinh Kiệt trên cơ bản là không dám đuổi theo ra đến. Hắn dẫn người đuổi theo ra đến kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩa. Tốt, tiếp xuống có thể yên tâm chữa thương. Đám người này hẳn là sẽ không ở nơi này nhiều lần bồi hồi. Bạch Vũ Chiết trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy đối phương cũng hẳn là chưa từ bỏ ý định, cho nên mới sẽ lần nữa đi qua nơi này. Muốn ở nửa đường lại chặn giết một lần đi. Dù sao Bạch Vũ Chiết bọn người bị trọng thương, nếu như lần nữa đụng phải, Lương Quân dù là cảm thấy mình 5 người liên thủ cũng không nhất định là Cổ Thanh Vân đối thủ. Nhưng cũng có cơ hội giết Bạch Vũ Chiết. Chỉ là rất đáng tiếc, bọn hắn không có phát hiện Bạch Vũ Chiết cái này đơn giản huyễn trận. Dùng tu vi của bọn hắn, kỳ thật chỉ cần cẩn thận quan sát một chút, khẳng định có thể phát hiện mánh khóe. Nhưng là đang đuổi đường quá trình bên trong, lại có ai biết chun chút quan sát qua đi đâu. Tốc độ kia quả thực là chậm không biết bao nhiêu lần. Lại 5 ngày đi qua, Bạch Vũ Chiết liền có thể trợ giúp hai nữ còn có Tôn Kính Hoành chữa thương. Cho dù là dạng này, cũng dùng 18 ngày thời gian, tất cả mọi người thương thế mới tính phục hồi như cũ. 3 ngày sau đó, 5 người rốt cục thông qua truyền tống trận đến Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung cũng không ở vào cái gì đại thành trấn bên trong. Nó chính là một tòa cự đại sơn phong. Bạch Vũ Chiết bọn người mới từ truyền tống trận lúc đi ra. Liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy chân núi gần ngàn mét chi phối phạm vi. Phía trên bộ phận, tất cả đều bị vân vụ cho che khuất. Chỉ là chân núi kia phạm vi liền cho người ta một loại không nhìn thấy bờ cảm giác. Có thể tưởng tượng ngọn núi này đến cỡ nào bàng bạc. Đây quả thực là nhân gian tiên cảnh a. Bạch Vũ Chiết bọn người ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi cảm thán nói: "Ha ha, đây không phải tiên cảnh, nơi này chính là thần giới." Cổ Thanh Vân cười ha hả nói: "Mỗi lần có người tới, nhìn thấy Tử Tiêu Sơn thời điểm phát ra cảm thán, hắn cũng là rất tự hào. Hắn chính là từ nhỏ ở đây lớn lên, gặp qua Ngũ sư huynh." Truyền tống trận chung quanh thủ hộ đệ tử vội vàng trước núi hành lễ. "Thanh Vân, ngươi lần này ra ngoài không ngắn thời gian a, có thể rốt cục trở về." Còn có một người trung niên nam tử, mặc một thân đạo bào màu xanh, nhìn thấy Cổ Thanh Vân sau đó, cười ha hả đi tới. Tử Tiêu Cung hết thảy có 2 cái truyền tống trận, một cái ở phía ngoài, một cái tại nội bộ. Mà trước mắt cái này chính là ngoại bộ truyền tống trận. Thiết trí tại chân núi, vẫn luôn có cao thủ mang theo một số đệ tử thay phiên trấn thủ. Mà lại, nơi này truyền tống trận công năng so với bình thường truyền tống trận muốn nhiều. Liền ngay cả Bạch Vũ Chiết đều không có được chứng kiến. Bởi vì, mỗi lần truyền tống vào người tới, cần mang theo đặc thù vật. Cái này vật chính là Tử Tiêu Cung chế tạo, người khác bắt chước không được. Tại truyền tống thời điểm, vật cùng truyền tống trận sẽ sinh ra cảm ứng. Canh giữ ở bên này người tự nhiên là có thể nhìn ra. Bằng không, truyền tống trận bên này liền có thể cự tuyệt ngươi truyền tống. Nói cách khác, cái gì quan hệ thù địch muốn thông qua truyền tống trận đến giết trở tay không kịp cái gì. Kia thật là khả năng rất nhỏ, mà Tử Tiêu Cung loại này đặc thù lệnh bài, trừ một số quan hệ tốt đại tông môn, là không chiếm được, kỳ thật cái khác đại tông môn cũng đều là làm như vậy. Chỉ bất quá hơi kém một chút tông môn không có cách nào. Bọn hắn chẳng những bố trí không được cấp độ này truyền tống trận, mà lại coi như có thể bố trí. Kỳ thật ngay cả loại này có được tự thân đặc biệt cảm ứng lệnh bài đều luyện chế không được. Độ khó rất không nhỏ. Viên sư thúc, khoảng thời gian này là ngươi tại đóng giữ a? Cổ Thanh Vân vội vàng nghênh đón tiếp lấy, sau đó đi cài vãn bối lễ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN